Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 333, trong tấm ảnh người. 4. Ba người rất nhanh rời đi quán cà phê. Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi đi phía trước. Khô Tử một người như cũ một mặt lúng túng đi ở phía sau. Lạc Hậu 2 mét khoảng cách. Ngươi nói là... Khô Tử trực tiếp nói cho ngươi. Hắn thích ngươi. Nhan Tuấn Trạch hạ giọng ngạc nhiên hỏi thăm. Hương Nhi gật đầu. Còn không có tiếp xúc mấy ngày. Nói đều không nói hơn mấy câu. Đột nhiên liền toát ra những lời này đến. Ngươi nói có tức hay không? Nhan Tuấn Trạch dùng sức đình chỉ cười. Quay đầu nhìn thoáng qua giờ phút này lộ ra táo bón biểu lộ Khô Tử. Quay đầu hướng Hương Nhi nói. Không cần để vào trong lòng. Ngươi muốn như vậy nghĩ. Khô Tử cơ hồ cả một đời đều tại cùng quái dị tiếp xúc. Từ khi náo quái dị về sau, hắn liền rốt cuộc không ra khỏi cửa. Cùng nữ nhân trao đổi phương diện. Kinh nghiệm cơ hồ là không. Cái này có thể lý giải. Hắn còn nói. Thích ta cũng không phải là bởi vì ta dung mạo. Hương Nhi như cũ có chút thở phì phò. Ngươi nói. Ta tin tưởng không? Nhan Tuấn Trạch cũng cười đứng lên. Ngươi dạng này. Ngày nào có cơ hội ngươi rút đi nữ thi này bề ngoài. Chân diện mục hiện ra ở Khô Tử trước mặt. Nếu như hắn còn là nói thích ngươi, vậy cũng không cần suy nghĩ. Chân ấy, Hương Nhi lắc đầu, bỗng nhiên thở dài, không nói thêm gì nữa. Nhan Tuấn Trạch lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Khô Tử. Gặp gia hỏa này sắc mặt đỏ lên, thở hồng hộc, lúc này mới phát hiện hai người mình đi nhanh. Tranh thủ thời gian kéo một chút Hương Nhi ống tay áo. Ra hiệu đi chậm một chút. Quay đầu hướng Khô Tử lớn tiếng hỏi, có mệt hay không? Không, không, mệt, còn có thể. Khô Tử lắc đầu, nhưng rõ ràng ngay cả nói chuyện cũng không trôi chảy. Hai người chậm lại, chờ Khô Tử gặp phải. Hương Nhi thấp giọng nói chuyện, phảng phất tại lẩm bẩm. Vừa rồi thật muốn đem khí tức thu liễm, nhường những cái kia quái dị nhào tới. Hù chết tiểu tử này. Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Nói. Ngươi đừng nói. Ta còn thực sự nghĩ như vậy qua. Hương Nhi có chút ngây người nhìn xem hắn. Nhan Tuấn Trạch gặp Khô Tử đã tới gần. Cũng không tiện lại nói. Chỉ là nói. Chờ đem trước mắt chuyện xử lý tốt. Chúng ta tìm một chỗ không người. Thực hiện ngươi vừa rồi ý tưởng. Dứt lời về sau. Thần thần bí bí cười một tiếng. Ta chỉ nói thế thôi. Hương Nhi coi là Nhan Tuấn Trạch muốn cho chính mình báo thù. Ngược lại có chút không yên lòng. Ba người tại giữa trưa chạy tới ở vào thành phố Bắc Nhạc Dương công viên. Bình thường vào cuối tuần công viên rất nhiều người. Bất quá bây giờ học sinh đã nghỉ. Tại ngày nghỉ đầu một tuần lễ. Trong công viên chơi đùa người bạo tăng. Nhưng bây giờ khá hơn chút, người, linh lượng gần bình ổn, cửa chính mặc dù lui tới người khá nhiều, nhưng muốn tìm tới người quen còn là rất thuận tiện. Nhan Tuấn Trạch ba người đứng tại phố đối diện, liền đã thấy được Nhạc Dương công viên số 3 ngoài cửa. Một đôi vợ chồng đứng ở nơi đó, nữ chính là Hạ Nhược Lan, người nam kia hẳn là hắn trượng phu, nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch đúng hẹn mà đến. Hạ Nhược Lan rất kích động, cùng trượng phu tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, bắt lại Nhan Tuấn Trạch tay. Nhan đại sư, người nhất định phải giúp ta một chút. Buổi tối hôm qua ta cảm giác kém chút liền sẽ chết ở trong mơ. Cũng không còn cách nào tỉnh lại. Người đừng kích động, từ từ nói, cái này Nhạc Dương công viên ngoài cửa dưới đại thụ liền có bán đồ uống trà địa phương. Xung quanh trống 7-8 cái che nắng ô, mỗi một cái che nắng ô phía dưới đều có cái ghế cái bàn. Mấy người tìm một bàn, tùy ý điểm mấy chén, lập tức Hạ Nhược Lan liền đem tối hôm qua phát sinh hết thảy kỹ càng miêu tả một lần. Trong mộng phát sinh sở hữu chuyện, nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng. phảng phất thật bản thân trải qua bình thường, thậm chí là trong mộng có mộng tình tiết, cũng đều nói rất kỹ càng. Nhan Tuấn Trạch tử tế nghe lấy, hắn đặc biệt quan tâm trong mộng phát sinh chi tiết, trong lúc đó mấy lần đánh gãy Hạ Nhược Lan, lại lần nữa hỏi thăm mấy lần, đợi đến Hạ Nhược Lan nói xong, Nhan Tuấn Trạch nhất thời không nói gì, mà là tại suy nghĩ cái gì. Những người khác gặp hắn bộ dáng cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Hạ Nhược Lan cùng nàng trượng phu Đặng Binh chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Hương Nhi cùng Khô Tử cũng không nói chuyện. Ước chừng 5-6 phút sau, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lên, đối Hạ Nhược Lan nói: "Cái thứ nhất mộng, ngươi là tại trên thảo nguyên, tại chụp ảnh quá trình bên trong bị dọa về sau, chính mình liền tỉnh." "Đúng." Hạ Nhược Lan gật đầu. "Trong lúc đó chụp ảnh người chỉ là gọi ngươi quay đầu. Kỳ thật ngươi cũng không có nguy hiểm." Nhan Tuấn Trạch lại nói. Sau đó cái thứ hai mộng. Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua Đặng Binh. Trượng phu ngươi đầu hoàn toàn thay đổi đi qua. Đồng thời, nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi. Lúc này Đặng Binh không tự chủ sờ lên cổ. Mặc dù hắn biết mình cũng không có phát sinh cái gì dị trạng, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn là cảm giác có chút quái gì. Tại trong lúc này, có thực vật gai nhọn đâm trúng hai ngươi dưới. Sau đó ngươi lần nữa thức tỉnh. Đúng, là cây thùa. Trong nhà của ta phòng khách bày đặt phải có. Trong mộng xuất hiện địa điểm cùng hiện thực đồng dạng, đều bày đặt tại dưới cửa sổ phương. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, sau đó tại cái thứ ba trong mộng, ngươi cảm giác chính mình sau khi tỉnh lại, đồng dạng là trượng phu ngươi, muốn trực tiếp đem ngươi đầu tách ra đi qua. Lời này vừa nói ra, Đặng Binh ở một bên càng là không được tự nhiên, đưa tay vuốt ve trán mình. Nhan Tuấn Trạch giả vờ như không nhìn thấy, sau đó ngươi rời giường chạy trốn. Bị thứ gì trượt chân về sau, tỉnh lại lần nữa, hơn nữa lần này mới là ngươi chân chính tỉnh lại. Hạ Nhược Lan gật đầu, bị thứ gì trượt chân? Nhan Tuấn Trạch hỏi, Hạ Nhược Lan nói, là một cái tạ tay, lão công ta bình thường trong phòng ngủ rèn luyện dùng, vốn là sát bên góc tường thả, nhưng tối hôm qua không biết thế nào, lăn một khoảng cách ra tới. Nhan Tuấn Trạch nghi ngờ nói, ngươi nói là, không chỉ là tại mộng cảnh, chính là tại trong hiện thực, cái kia tạ tay cũng lăn ra góc tường. Ta tỉnh lại lúc sau đã hừng đông, lão công ta còn là ngủ say, chờ ta cho ngươi gọi điện thoại sau khi rời giường, phát hiện kia tạ tay cũng tại ta trong mộng cùng một nơi. Không biết là lúc nào lăn ra góc tường. Đặng Binh lúc này tiếp lời, có thể là ta buổi tối hôm qua trước khi ngủ luyện hai cái, không cẩn thận không thả ổn, cút ra đây, ta có thể nói ngươi cái này sơ ý một chút, khả năng cứu được lão bà ngươi mệnh sao? Nhan Tuấn Trạch mỉm cười, hiện tại xem ra, Hạ Nhược Lan ngươi rất may mắn, trong nhà thực vật cứu được ngươi, lão công ngươi cũng cứu được ngươi. Nếu như nói trong hiện thực tạ tay còn là tựa ở góc tường lời nói, Nhan Tuấn Trạch có thể sẽ không có điều phỏng đoán này. Nhưng bây giờ nhưng nói rõ một sự thật, Hạ Nhược Lan ở trong giấc mộng quả thực kém chút liền mất mạng. Nếu không có thực vật cùng tạ tay, nàng nói không chừng thực sẽ ở trong giấc mộng bị cái kia Đặng Binh cấp vặn gãy cổ. Cho đến trước mắt, Nhan Tuấn Trạch còn là duy trì lấy chính mình phía trước hai cái suy luận. Một cái là này quái dị giấu ở mỗi tấm hình bên trong. Còn có một cái chính là nó một mực tại trong mộng cảnh. Chỉ là thông qua phương thức nào đó đem chính mình bắn ra đến trong tấm ảnh. Hiện tại tin tức hiểu rõ không sai biệt lắm. Là thời điểm cái này biểu diễn chân chính kỹ thuật. Thời gian cấp bách, nhiều trì hoãn một ngày. Những người này cũng rất có thể sẽ đang ngủ sau không tại tỉnh lại. Nhan Tuấn Trạch ngay trước Hạ Nhược Lan cùng Đặng Binh trước mặt, lấy điện thoại di động ra cấp Hoàng Sâm gọi một cú điện thoại. nhưng hắn lập tức thông tri sở hữu báo án liên quan đến ảnh chụp quay đầu sự kiện người trong cuộc. Ở dưới buổi trưa 3 điểm, toàn bộ tại đường tỉnh sư, Mộng Huyễn Tương Quán, tập hợp. Hoàng Sâm hỏi là chuyện gì xảy ra, Nhan Tuấn Trạch chỉ là cho thấy đi qua liền biết, còn muốn cho tất cả mọi người tùy thân mang lên bọn họ nguyên thủy nhất tấm kia quay đầu ảnh chụp. Hiện tại chính từ 3 sao người trừ linh bảo hộ cái kia nguy hiểm nhất quay đầu ảnh chụp người. Trong cuộc đâu, muốn hay không đi? Hoàng Sâm hỏi, muốn, Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại, hỏi một phen Hạ Nhược Lan. Hạ Nhược Lan mặc dù không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng cũng tỏ vẻ có thể tùy thời đến đường tỉnh sư Mộng Huyễn Tương Quán. Bởi vì nàng nguyên thủy nhất ảnh chụp ngay tại trong điện thoại di động. Điện thoại di động luôn luôn mang ở trên người, không cần lại trở về lấy. Lập tức Nhan Tuấn Trạch cấp Cố Bạch gọi điện thoại, nhường hắn thông chi lão bà hắn Lâm Mộng, chuẩn bị kỹ càng máy ảnh, bởi vì một đám lớn khách nhân ngay tại trên đường chạy tới. Khách nhân bên trong còn bao gồm Lâm Mộng hảo hữu Hạ Nhược Lan. Cố Bạch không biết chuyện gì xảy ra, dọa đến hắn không chỉ có cấp Lâm Mộng gọi điện thoại, còn lập tức hướng tiệm vàng lão bản xin phép nghỉ. Rất là vui vẻ sớm chạy về, hắn sợ hãi Lâm Mộng một người khả năng ứng phó không được, cho nên chạy trở về hỗ trợ. Nhan Tuấn Trạch bọn người ở tại Nhạc Dương công viên bên ngoài ngồi hơn một giờ. Hắn đem kế hoạch tốt thật vuốt vuốt, cảm giác có thể thực hiện. Trong thời gian này dù cho phát sinh ngoài ý liệu tình huống, cũng có thể dựa vào trở về đến giải quyết. Đoàn người rời đi công viên, hướng đường tỉnh sư mà đi. Mộng Huyễn Tương Quán chính là Cố Bạch thê tử Lâm Mộng mở. Cũng là lần trước Nhan Tuấn Trạch xử lý kia chụp lén cuồng quái dị địa phương. Lúc này đã tới một ít ảnh chụp quay đầu sự kiện bên trong người trong cuộc. Có đơn độc tới, cũng có người nhà cùng đi. Cố Bạch đã chạy về lẫn nhau quán, đang giúp Lâm Mộng chào hỏi khách khứa. Những người này từng cái thần sắc u ám, mặt ủ mày trao, hoặc là trong tay nắm chặt điện thoại di động, hoặc là cầm giấy chất ảnh chụp, thậm chí có người trên cổ treo máy ảnh kỹ thuật số. Hiển nhiên ảnh chụp là đập vào máy ảnh kỹ thuật số bên trong. Nhan Tuấn Trạch đem Khô Tử cùng Hương Nhi dàn xếp tại đầu đường một nhà tiệm sách bên trong. Hắn mang theo Hạ Nhược Lan, Đặng Binh đến đồng thời, vừa vặn Hoàng Sâm cũng mang theo mấy cái người trong cuộc chạy đến. Vừa thấy mặt Hoàng Sâm đem hắn kéo tới một bên, nhỏ giọng hỏi, bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Nói cho ngươi, chuyện này ta Thuận Thiên tiểu đội trưởng đều biết, nhiều như vậy người bị hại kêu đi ra tụ tập cùng một chỗ. Nếu là không có cái dặn dò, ta trở về nhưng là muốn bị phạt. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, giải thích nói, nếu như là không khác biệt giết người lời nói, ta bây giờ chuẩn bị đem cái này quái dị dẫn đến. Mục tiêu chỉ hướng ta, để cho ta tới giải quyết. Thế nào dẫn? Hoàng Sâm nửa tin nửa ngờ, quay đầu nhìn về phía những người bị hại này. Nhan Tuấn Trạch nói, mỗi một tấm hình bên trong đều có kia váy đen nữ nhân. Cho nên ta đem những người bị hại này toàn bộ tụ tập. Mỗi người cầm trong tay tấm kia quỷ dị ảnh chụp, cùng ta đứng chung một chỗ, chúng ta chụp cái chụp hình nhóm. Nói cách khác, tấm này chụp ảnh chung bên trong, chỉ có ta là mới gia nhập váy đen câu lạc bộ thành viên. Nữ nhân này rất khó không chú ý đến ta. Đây là ta lập kế hoạch bước đầu tiên. Váy đen câu lạc bộ. Hoàng Sâm sững sờ, Nhan Tuấn Trạch cười hắc hắc. Ta lâm thời lấy, không cần để ý những chi tiết này. Ta còn chưa nói xong, chờ ảnh chụp sau khi ra ngoài, chỉ lưu lại cho ta một tấm. Sau đó ta có phương pháp đạt được cái này quái dị chân thân. Đến cùng tại trong tấm ảnh, còn là trong mộng cảnh. Ngươi kế hoạch này, lúc nào mới có thể có hiệu quả? Hoàng Sâm hơi nghi hoặc một chút, thời gian không đợi người. Nhan Tuấn Trạch nói, Rất nhanh buổi tối hôm nay liền có hiệu quả. Sự tình thuận lợi, ngày mai ngươi liền có thể chờ ta tin tức tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, những người này trong tay chỉ là một tấm hình uy lực cứ như vậy lớn. Ta tấm này chụp ảnh chung bên trong, tập hợp đủ sở hữu người trong cuộc cùng bọn hắn ảnh chụp. Chẳng khác nào 7 viên long châu tập hợp đủ sau có thể triệu hoán thần long a. Cái này váy đen nữ nhân rất khó sẽ không chú ý tới ta. Thần mẹ nó triệu hoán thần long. Hoàng Sâm trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Một bộ đớp cứt biểu lộ. Đều đến đông đủ không? Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu hỏi. Hoàng Sâm quay đầu đếm. Còn kém bị 3 sao người trừ linh bảo hộ. Cũng chính là trước mắt nguy hiểm nhất cái kia Dương Chí Quân. Vừa dứt lời, lập tức chỉ vào nơi xa nói. Tới, chính là bọn họ. Cái này 3 sao người trừ linh tên là Lê Nhạc. Một phen từ đao đại khai đại hợp. Múa đến kín không kẽ hở. Phương viên 2 mét bên trong. Thần quỷ khó gần. Còn không có giới thiệu xong liền bị Nhan Tuấn Trạch cắt đứt. Ta cảm giác ngươi phiến đã thấy nhiều. Hoàng Sâm bắt đầu cười hắc hắc. Ngậm miệng không nói. Lê Nhạc vóc người cao lớn. Nhìn một cái quả thực rất giống cận vệ. Mà trái lại Dương Chí Quân. Thì là gầy gò nho nhỏ. Uể oải suy sụp. Hai cái mắt quầng thâm hết sức rõ ràng. Rất hiển nhiên. Gia hỏa này khả năng 2 ngày này đều luôn luôn không dám đi ngủ. Nhan Tuấn Trạch lưu tâm nhìn nhiều Dương Chí Quân vài lần. Phát hiện hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu. Xem ra trạng thái tinh thần kém đến không được. Đi tại sau lưng Lê Nhạc lại tại không ngừng nhắc nhở hắn. Tựa hồ tại nhường hắn không cần đi ngủ. Đi tới lẫn nhau cửa quán phía trước. Lê Nhạc nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Hắn tại lúc đến liền đã nghe nói Nhan Tuấn Trạch đại danh. Đặc biệt là Thiên Minh bên kia tin tức, cũng đều có truyền đến trong lỗ tai. Nói thật đi, hiện tại Lê Nhạc cũng là không có cách, tìm không thấy quái gì. Bảo hộ Dương Chí Quân thời điểm, chỉ có thể nhường hắn hơi ngủ một chút. Đại khái 10 phút tả hữu liền muốn đánh thức một lần. Căn bản không thể tiến vào ngủ say. Hắn biết còn tiếp tục như vậy. Dương Chí Quân cho dù không chết cũng muốn tinh thần thất thường. Cho nên Nhan Tuấn Trạch nếu quả thật có thể nghĩ đến biện pháp trừ bỏ kia quái gì, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Song phương hàn huyên vài câu, Lê Nhạc lập tức hỏi, bây giờ nên làm gì? Chụp ảnh. Nhan Tuấn Trạch xoay người đi gọi Lâm Mộng chuẩn bị. Lúc này Cố Bạch một mặt lúng túng đi ra. Đối với hắn nói, mặc dù ta đem phòng tối kia một khối toàn bộ đổi thành quay chụp phòng, nhưng không cân nhắc có nhiều người như vậy chụp ảnh chung. Bên trong không gian không đủ a, làm sao bây giờ? Nếu không ngay tại trên đường chụp. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, trên đường độ nổi tiếng quá đủ, chỉ sợ đối kia quái dị xuất hiện có ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra, Cố Bạch cùng mới vừa đi ra tới Lâm Mộng trợn mắt hốc mồm. Hóa ra nhiều người như vậy chụp ảnh còn muốn chọn một âm trầm kinh khủng chỗ ngồi. Không hù chết người không bỏ qua sao? Nghĩ đến tầng này, hai người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hoàng Sâm bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Đúng rồi, liền cái này đường tỉnh sư thất hào công quán. Đã từng náo qua một đoạn thời gian quái dị. Huyền náo có chút hung. Lúc ấy vì diệt trừ tên kia, còn hao tổn chúng ta một tên 2 sao người trừ linh. Hiện tại toàn bộ thất hào công quán đều là trống không. Đã sớm không người ở, dứt lời chỉ khu phố bên trái. Chính ở đằng kia không bao xa. Hảo hảo, loại địa phương này chụp ảnh. Hoàn mỹ. Nhan Tuấn Trạch đối Lâm Mộng nói, chuẩn bị máy ảnh, chúng ta đi qua. Lâm Mộng giật nảy mình, nàng luôn luôn ở chỗ này, đương nhiên biết thất hào công quán đã từng náo qua quái gì. Nghe nói bên trong chết người, bình thường chính mình từ nơi đó đi ngang qua đều là cúi đầu bước nhanh tiến lên. Căn bản không dám nhìn,